Chuyện ngôn tình mờ ám. Diễn đọc Bi, tập 9, chương 44, khách sạn Newman. Hôm nay là thứ 6, Vu Tiệp vốn đã hẹn nhóc Trịnh buổi chiều đưa cô về nhà, nhưng giảng viên tạm thời có việc giữ cô ở lại thêm một lúc, đến tận 9 giờ tối mới cho cô về. Nhóc Trịnh về ký túc trước, lát sau mới đến đón cô. Cô về phòng thu dọn đồ đạc quần áo, gần đây thời tiết khá mát mẻ nên cũng phải mang mấy bộ quần áo mùa hè về. Chào tạm biệt đám bạn cùng phòng xong, Vu Tiệp khoác một chiếc ba lô lớn xuống lầu. Một mình cô đứng chờ ở khoảng đất trống bên dưới, nhóc Trịnh vẫn chưa đến. Vu Tiệp xem đồng hồ, bây giờ đã 9 giờ 15, nhóc Trịnh vẫn chưa thấy. Có khi nào cậu bận gì đó rồi đến muộn hay không? Cô đang do dự, không biết cô nên báo cho cậu không cần đến nữa, để đưa cô về, tự cô đi là được rồi. Vừa móc di động ra định gọi thì vai bỗng có một vật nặng nặng, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, khiến cho cô thấy tim mình đập thình thịch. Mỗi một giây trôi qua, lại một nhanh hơn. Anh sao lại đến đây? Đang đợi anh đấy à? Tấn Tuyên đột ngột xuất hiện với nụ cười danh mãnh, ánh mắt tràn ngập tự tin. Vu Tiệp há hốc miệng kinh ngạc nhìn anh. Sao anh lại đến đây? Tấn Tuyên mặc một bộ âu phục, chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong hơi nhăn nhúm, cà vạt bị nới lỏng, treo lủng lẳng trên cổ. Trên vai khoác một chiếc túi đựng laptop. Anh mệt lắm sao? Gương mặt lại đầy vẻ mệt mỏi. Chắc là anh lại vừa tăng ca. Vậy sao lại không về thẳng nhà mà còn chạy đến trường tìm cô? Tấn Tuyên đón lấy chiếc ba lô của cô rồi đeo lên vai mình, choàng vai kéo cô đi. Anh thì thầm vào tai của Vu Tiệp. Trả lời anh trước đã, có nhớ anh không? Trái tim của Vu Tiệp run rẩy, mặt cô nóng bừng lên. Anh đừng ôm cô như thế, hai người vẫn ở trong trường mà. Hơn nữa, bạn bè đều đang nhìn. Vu Tiệp cố gắng đẩy anh ra, định giữ một khoảng cách, nhưng anh lại kéo cô về phía mình, mà còn ngang ngược ôm chặt lấy vai cô. Hả, có nhớ anh không? Tấn Tuyền vẫn quyết tìm câu trả lời từ phía cô, ánh mắt chăm chú nhìn Vu Tiệp đang đi bên cạnh, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái hơn. Không. Vu Tiệp mặt đỏ tía tai khi bị anh ôm, cô choàng kéo đi, cô không dám ngẩng lên, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi trường. Vu Tiệp. Một giọng nói vang lên khiến Vu Tiệp khựng lại. Ôi trời, cô quên mất rằng còn có nhóc Trịnh, cậu đã hẹn đưa cô về. Vu Tiệp vội quay người lại nhìn. Nhóc Trịnh nhìn cô bằng ánh mắt bị tổn thương, rồi lại nhìn Tấn Tuyên bên cạnh, tay vẫn ôm chặt lấy vai cô. Sao anh lại đến quấy rối cô? Cậu vốn cho rằng dù mình không thể điều khiển được trái tim của cô, nhưng ít nhất ở trường cậu có thể hưởng thụ khoảng thời gian riêng của hai người. Nhưng Tấn Tuyên lại cứ đến để cướp đoạt đi chúng. Nhóc Trịnh. Vu Tiệp định lên tiếng gọi thì Tấn Tuyên đã giữ cô lại, hạ giọng yêu cầu. Đi với anh. Vu Tiệp ngẩn ngơ nhìn Tấn Tuyên, ánh mắt rất kiên quyết, gần như không cho phép cô từ chối. Anh đang nghiêm túc. Vu Tiệp dần dần quay lại nhìn nhóc Trịnh. Cậu ấy đã bị tổn thương rồi. Vu Tiệp khẽ đẩy tay Tấn Tuyên, cảm thấy cánh tay của anh không nỡ buông. Cô thì thầm. Để tôi nói với cậu ấy một tiếng. Vu Tiệp bước đến trước mặt Trịnh Phong, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu. Tấn Tuyên đến đón tôi về, xin lỗi. Nhóc Trịnh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy áp vẻ thất vọng. Cô đã chọn, thậm chí không hề do dự, một nỗi cay đắng ngập tràn trái tim chưa bao giờ có. Nhóc Trịnh. Vu Tiệp nhìn Trịnh Phong lặng lẽ đứng đó, thấy trong lòng thắt lại. Cậu đừng như thế có được hay không? Ánh mắt đau thương của nhóc Trịnh đang tố cáo sự tàn nhẫn của cô, nhưng cô không muốn cậu hy vọng hão huyền mãi. Cô bắt buộc phải lựa chọn. Gương mặt của Trịnh Phong dần dần nở ra một nụ cười chua xót. Ánh mắt giễu cợt của cậu đang đâm vào trái tim của cô. Cậu đi đi, đừng vì tôi mà quên mỉm cười. Nhóc Trịnh khẽ nói, cậu luôn mong cô được vui vẻ. Nếu Tấn Tuyên có thể khiến cô hạnh phúc, thế thì cậu nguyện chấp nhận mọi thứ. Tôi... Vu Tiệp không biết phải nói gì, đành cố mỉm cười. Cảm ơn cậu, nhóc Trịnh. Nhóc Trịnh mỉm cười đau khổ, quay người bỏ đi. Bóng dáng đơn độc ấy khiến cho gió thu lạnh lẽo lại càng thêm tê tái. Vu Tiệp đờ đẫn người, đứng im tại chỗ nhìn theo, thật lâu cũng không nhúc nhích. Còn nhìn à? Tấn Tuyên không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. Hai tay giữ lấy mặt cô, chậm rãi xoay người cô lại đối diện với anh. Thấy sự đau buồn trong mắt cô, Tấn Tuyên bỗng rung động, nụ cười thường trực dần dần che giấu nỗi kinh ngạc trong lòng. Anh khẽ choàng vai Vu Tiệp, cô lại bắt đầu mềm lòng, nhưng với người con trai khác thì tuyệt đối không được. Vũ Tiệp nhìn chằm chằm nơi xe taxi dừng lại, khách sạn Newman. Cô quay lại nhìn Tấn Tuyên đang trả tiền với ánh mắt khó hiểu. Tấn Tuyên chỉ chớp mắt nhìn cô không nói, mở cửa xe, kéo cô xuống cùng. Vũ Tiệp đờ đẫn bị Tấn Tuyên choàng vai đi vào trong khách sạn. Trong tích tắc khi tay anh sắp chạm vào cánh cửa kính, Vũ Tiệp như thể sực tỉnh giấc, đẩy anh, lập tức quay sang hỏi. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Anh muốn làm gì? Buổi tối, không đưa cô về nhà mà lại đưa cô đến khách sạn. Anh mưu đồ bất chính. Vũ Tiệp nhăn nhó căng thẳng nhìn Tấn Tuyên. Tấn Tuyên thấy dáng vẻ căng thẳng của Vũ Tiệp, khóe môi nở một nụ cười, tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cô. Sao? Sợ anh ăn thịt à? Vẻ mặt đùa cợt ấy như đang đánh cược rằng cô đang rất sợ hãi. Vũ Tiệp nhất thời ú ớ, hoảng loạn trong lòng vẫn chưa dừng lại, nhưng lại không phản bác được gì. Anh muốn làm gì? Yên tâm, vết răng em lưu lại lần trước vẫn chưa tan, anh không dám làm bậy đâu. Tấn Tuyên vừa thì thào bên tai cô, vừa đẩy cửa kéo cô vào trong. Vũ Tiệp đang đấu tranh ở trong lòng, Tấn Tuyên chắc sẽ không làm hại cô, nhưng hơn 10 giờ đêm lại ở bên cạnh một người đàn ông từ nhỏ cô đã biết, cùng nhau vào khách sạn như thế này thì nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Nhưng đợi tỉnh ra thì cô đã đứng ở trong phòng. Vũ Tiệp nhìn căn phòng sạch sẽ, cuối cùng không nhịn được, không thể dây dưa với anh thêm được, cô phải về nhà. Tấn Tuyên, anh đang chơi trò gì đấy? Nếu anh không nói gì thì tôi đi về đây. Tấn Tuyên khép cửa, đặt tay lên vai cô. Anh chỉ muốn em ở cùng anh. Nói xong anh buông cô ra, đến bên bàn làm việc, đặt túi laptop và ba lô của cô lên đó, vỗ vỗ lên lệm giường, mỉm cười ra hiệu cho cô đến ngồi đó. Vũ Tiệp ngơ ngác nhìn anh. Anh nói như thế là có ý gì? Chỉ vì muốn cô ở bên cạnh nên kéo cô đến khách sạn, không cho cô về nhà. Ở với anh để làm gì? Vẻ mặt của anh quả nhiên khiến cô không thể đoán ra nổi. Tấn Tuyên bỗng lật người lại, chồm sát đến gần cô, cười danh mãnh. Em muốn làm gì? Ánh mắt của anh lướt qua mắt, mũi rồi dừng ở đôi môi của cô. Tim cô bỗng thót lên, vội lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn anh. Dường như chỉ cần anh nhúc nhích thôi cô sẽ chạy ra ngoài ngay lập tức. Ngốc, ngốc thật. Tấn Tuyên thấy Vũ Tiệp căng thẳng như vậy thì bật cười thành tiếng, hai vai rung lên vì phải cố kìm nén. Một hồi lâu sau mới dừng lại. Anh chỉ muốn em đến đây làm tăng ca với anh. Đầu của Vũ Tiệp trống rỗng trong 3 giây, một bầy quạ đen bay qua. Tăng ca? Cái gì thế? Vũ Tiệp phẫn nộ chồm đến, đẩy mạnh Tấn Tuyên bật ngửa ra giường. Anh thần kinh à? Chơi trò bí ẩn mà lại... Tức chết đi mất, tăng ca không về công ty, không tìm Thiên Kim tiểu thư đến ở cùng, mà nửa đêm nửa hôm lùa cô đến đây, rồi cố ý làm ra cái vẻ thần bí để đùa giỡn. Tấn Tuyên chết tiệt, hại cô tưởng căng thẳng muốn chết. Tấn Tuyên ngồi dậy, chống tay lên, nghiêng đầu nhìn cô, lúc này thẹn quá hóa giận mà bật cười. Em đang nghĩ bậy bạ đúng không? Anh cố ý cao giọng, nụ cười đầy ngụ ý giống như đã đoán ra tâm tư của cô. Mặt của Vũ Tiệp càng nóng hồng hơn, đỏ hồng hồng trông rất gợi cảm. Cô tức tối trừng mắt nhìn anh, rồi quay người lao ra cửa. Tấn Tuyên khẽ gọi, Tiểu Tiệp, Tiểu Tiệp, rồi vội vàng đứng dậy đuổi theo. Dầm một tiếng, tay anh đè mạnh lên cửa. Vũ Tiệp vừa mới mở cửa đã bị chặn lại, cơ thể anh áp sát vào lưng cô, đè cô tựa vào cửa. Vũ Tiệp căm phẫn huých mạnh cùi chỏ ra phía sau, nghe tiếng anh khẽ hự lên một tiếng, nhưng trọng lượng phía sau cô không hề suy chuyển. Cô xấu hổ hét toáng lên, tránh ra. Được rồi, anh sai, đừng giận. Anh thật sự chỉ muốn ở bên cạnh em, anh không có ý gì khác. Tấn Tuyên thì thào bên tai cô như van xin, mèo hoang nhỏ giận thật, anh đúng là xui xẻo. Mặc kệ anh, tránh ra. Vũ Tiệp giữ lấy cửa rồi đẩy mạnh người ra sau, định tìm đường thoát thân. Lần nào cũng thế, muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác, đó là cái điều mà cô ghét nhất. Phần eo bỗng bị thít chặt lại, Vũ Tiệp cứng người, hai tay của Tấn Tuyên ôm chặt lấy eo cô. Cô đang định nổi cáu thì đầu của anh dụi vào vai cô, giọng nói trầm trầm nhưng rất gợi cảm vang lên. Thật sự là anh rất nhớ em mà. Tiếng hét của Vũ Tiệp không sao thoát ra khỏi miệng, dừng lại ở cổ họng, trôi ngược vào trong. Đến dạ dày xảy ra phản ứng hóa học, một mùi chua xót dâng lên, hệ thống thần kinh ngôn ngữ dường như dừng lại. Anh làm sao vậy? Đừng đi mà. Gương mặt anh áp sát vào phía vai cô, dụi khẽ, ấm nóng nhưng không thiêu đốt. Bàn tay đặt ở eo cô dần siết chặt lại. Giữa hai người lúc này không còn một chút khoảng cách nào nữa. Chương 45. Vì em, tất cả đều xứng đáng. Tấn Tuyên, có chuyện gì vậy? Cô không hề quen một Tấn Tuyên yếu đuối như thế. Dường như anh đang cố che giấu điều gì, nhưng lại bất cần để lộ ra mặt yếu đuối. Anh có tâm sự, đợi anh buông ra, Vu Tiệp mới chậm rãi quay người lại. Vừa quay lại thì cô bắt gặp nụ cười lạ lùng của anh, trong sáng, đơn giản, đến ánh mắt cũng dịu dàng như nước, thật không giống anh chút nào. Tấn Tuyên gạt tóc mái của cô ra, anh nói, anh chỉ nhớ em thôi. Một câu nói đơn giản nhưng lại chứa trọn nỗi nhớ khiến cho Vu Tiệp thấy trong lòng mình rung động. Anh kéo tay cô ngồi xuống giường. Khi làm việc, có thể anh sẽ quên em, nên em cũng xem như không có anh là được. Anh đi thẳng đến bàn, cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế, rồi ngồi xuống mở laptop. Vu Tiệp nhìn anh tập trung vào màn hình máy tính làm việc. Anh để cô ngồi như vậy ư? Không cần cô giúp, chỉ cần cô ngồi cạnh thôi sao? Bao thắc mắc dồn dập trong đầu, nhưng thấy dáng vẻ chăm chú của anh, cô lại không thể hỏi cho ra nhẽ. Vu Tiệp cứ ngồi lặng lẽ bên giường nhìn anh làm việc. Có lẽ anh đang làm bản báo cáo kế hoạch. Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, tiếng gõ lách cách vang lên trong phòng. Ngoài ra không còn một tiếng nào khác. Lưng anh rất thẳng, cơ bắp mạnh mẽ lấp ló sau lớp áo sơ mi. Ánh đèn chiếu trên người anh, phân bóng lưng anh thành hai mảnh sáng tối. Mái tóc đen dài, đã dài đến gáy. Gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp, dưới ánh đèn đường nét càng hấp dẫn. Đó là lần đầu tiên Vu Tiệp quan sát anh kỹ đến thế. Anh thật sự rất đẹp trai. Em có thể xem tivi. Tấn Tuyên đột ngột quay sang thì bắt gặp ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt biết cười khẽ chớp, anh rất hài lòng với vẻ mặt của cô hiện tại. Vu Tiệp hoảng hốt cụp mắt xuống, đứng phắt lên quay nghiêng người, ngón tay vụng về đan vào nhau. Bên tai vẫn nghe tiếng Tấn Tuyên cười khẽ, rồi sự tĩnh lặng quay về, anh chăm chú làm tiếp công việc của mình, không nói gì thêm. Vu Tiệp cố trấn tĩnh, cầm điều khiển tivi lên. Thực ra cô không muốn xem, nhưng trong phòng quá yên tĩnh, rất dễ bị anh quyến rũ, nên cô phải làm gì đó để phân tâm. Vu Tiệp chỉnh âm thanh rất nhỏ, chỉ mình cô nghe thấy, lặng lẽ chuyển kênh. Nhưng chẳng chú ý đến tivi chút nào, trong đầu vẫn nghĩ đến hành động bất thường của Tấn Tuyên. Anh nghiêm túc và hoàn toàn chìm đắm vào trong công việc, như quên đi trong phòng còn có một người khác. Những lời anh nói lúc nãy lại khiến cho cô thấy một nỗi bất an mơ hồ, nhất định là anh đang có chuyện gì đó. Thời gian chậm chạp trôi qua, Tấn Tuyên thật sự không hề lên tiếng. Từ âm thanh và tốc độ gõ bàn phím của anh cũng đủ biết là anh đang chú tâm đến mức độ nào. Vu Tiệp im lặng chăm chú xem tivi, thỉnh thoảng dòng tai lên nghe ngóng động tĩnh của Tấn Tuyên. Cả tối hôm đó, hồn cô như bay lên mây. 11:30, Tấn Tuyên bỗng dừng tay, quay sang nhìn Vu Tiệp. Hôm nay, em có báo về nhà là không về đây không đấy? Câu hỏi đột ngột khiến cho Vu Tiệp ngẩn ra. Chưa. Họ có hỏi không? Tấn Tuyên quay lại nhìn màn hình máy tính, vừa gõ phím vừa hỏi. Chắc là không đâu. Vu Tiệp khẽ trả lời. Anh hỏi như vậy là có ý gì? Lẽ nào không định về? Nhiều việc đến vậy sao? Anh còn làm bao lâu nữa mới xong? Tấn Tuyên ngẩn người, dừng tay, rồi chậm rãi quay sang nhìn Vu Tiệp. Đêm nay không về. Vu Tiệp hoàn toàn bất ngờ. Không về? Ai nhận lời không về? Anh chỉ bảo cô ở đây tăng ca với anh, chứ đâu có nói là phải ở cả đêm. Hơn nữa, cô qua đêm ở ngoài như thế, bố mẹ mà biết thì lột da cô mất. Tôi phải về. Vu Tiệp rất nghiêm túc. Tấn Tuyên quay lại im lặng, gõ gõ bàn tay trên bàn như đang chơi piano, vẻ mặt thay đổi, mãi sau mới nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô, ra hiệu đến gần anh. Tay của Vu Tiệp run lên, do dự một lúc, cô vẫn từ từ tiến lại. Cô đứng trước mặt anh nhưng không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Lý trí bảo cô rằng, mặc kệ anh nói gì, cô cũng phải từ chối. Khi cùng anh ở chung một căn phòng, luôn có một âm thanh bất an đang lên tiếng cảnh báo, thật sự là cô rất sợ. Tấn Tuyên vừa đưa tay lên, chưa kịp chạm vào thì Vu Tiệp đã hốt hoảng lùi lại. Cô đang sợ, Tấn Tuyên cười thầm, mèo hoang nhỏ gần đây sao trở nên yếu ớt như vậy. Tấn Tuyền chậm rãi đứng lên, Bưu Tiệp lùi lại một bước thật dài. Dáng người cao lớn của anh khiến cô thấy rất áp lực. Hơn nữa, cô cũng không thích cái vẻ mặt khó hiểu của anh lúc này. Tấn Tuyền nhấc bổng cô lên, Bưu Tiệp chưa kịp phản ứng thì bị anh nhấc lên ngồi trên bàn. Đôi chân đột ngột rời khỏi mặt đất khiến cô sợ hãi chụp lấy tay anh, kêu lên thành tiếng. Chết mất, làm cái trò gì vậy? Cô định nhảy xuống nhưng lại bị anh chống hai tay hai bên kẹp vào giữa, khống chế không cho cô thoát. Độ cao ngang nhau khiến cô càng thấy rõ hơn nét tự do dự trong mắt anh. Nhất định là anh đang có tâm sự gì đó, nhưng tại sao lại cố ý làm như không có chuyện gì, khiến cho cô phải nghĩ ngợi lung tung. Cô thôi không chống cự, nhìn anh chăm chú. Thấy Vu Tiệp đã ngoan ngoãn hẳn, khóe môi của Tấn Tuyên nhướng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ vui sướng. Đêm nay ở lại đây với anh. Giọng nói trầm khàn uể oải, rất quyến rũ người. Cổ họng của Vu Tiệp thắt lại, cô khó nhọc nuốt nước bọt. Anh có ý gì? Ở lại với anh? Ở lại thế nào? Cứ ngồi như thế thôi? Hay là... Cô căng thẳng đến nỗi cổ họng cũng run lên. Không ngờ giọng nói thốt ra còn run rẩy hơn. Anh rốt cuộc là bị làm sao? Có thích anh không? Tấn Tuyên dần dần đưa mặt sát lại gần cô, gần đến mức hơi thở của hai người quện lại với nhau, nhịp tim cũng bất thường. Tim cô thắt lại, Vu Tiệp hoảng loạn nhìn sang nơi khác, không dám đối diện với ánh mắt cháy bỏng đó. Một câu hỏi quá bất ngờ khiến cho tim cô loạn nhịp, cô phải trả lời như thế nào đây? Ngón tay dài của anh khẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt dài nheo lại. Anh không cho cô cơ hội trốn tránh. Anh chỉ muốn biết, tất cả có đáng hay không? Giọng nói trầm thoát ra từ đôi môi gợi cảm, ánh mắt lặng lẽ quan sát gương mặt, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Đầu óc của Vu Tiệp càng hỗn loạn, thế nào là đáng hay không đáng, mù mờ. Cô khẽ há miệng nhưng không thốt ra nổi câu nào. Anh sắp khiến cho cô phát điên lên. Tại sao cô cứ có cảm giác như mình rơi vào một màn sương dày đặc, còn anh thì cứ liên tục tạo ra những đám sương mờ mịt hơn. Tấn Tuyên nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô khẽ cười. Anh không muốn để em đi. Ánh mắt anh dần dần nhìn xuống rồi dừng ở đôi môi của cô. Cô không biết gì cả. Anh không muốn rời khỏi cô. Đôi môi gợi cảm của Tấn Tuyên ập xuống môi cô, nhốt chặt mọi nghi vấn cũng như những lời anh không thể nói ra. Cô có biết là anh nhớ em đến mức nào hay không? Có biết là anh phiền muộn đến thế nào hay không? Em không cần biết, vì những điều này nên để anh chịu đựng. Anh chỉ cần trong lòng em có anh, chỉ có anh, còn tất cả đều giao cho anh gánh vác. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh như bão táp mưa sa, rất gấp gáp, rất cuồng nhiệt, như đang nuốt trọn mọi ý thức và phản kháng của cô vậy. Đầu lưỡi linh hoạt và đôi môi nóng bỏng thoải mái vuốt ve sự mềm mại của cô. Hơi thở nặng nề cướp đoạt mọi lý trí. Cô kháng cự yếu ớt, hoảng hốt giằng ra, nhưng tất thảy đều vô hiệu. Cô chỉ có thể lùi mãi ra sau, cho đến khi tựa vào tấm gương ở trên tường thì không còn đường thoát. Đôi môi của anh công kích, chiếm hữu, không hề có ý định buông tha, càng hôn càng mãnh liệt. Một luồng điện cực mạnh đang len lỏi giữa hai người. Đừng mà. Tiếng nói từ đáy lòng bật ra ngoài miệng bị nụ hôn của anh thiêu cháy hoàn toàn. Người cô mỗi lúc một nóng, đôi tay túm lấy áo anh cũng dần dần mất đi sức lực, nhưng đang trà sát ở trên người anh rất mờ ám và quyến luyến. Môi và lưỡi của anh di chuyển trên gương mặt cô, từ mắt đến lông mày, cánh mũi, gò má hồng, rồi chậm chậm đảo quanh khóe môi cô, khẽ cắn, để lại dấu vết chỉ thuộc về anh ở trên đó. Đôi tay luồn vào mái tóc, khẽ kéo xuống, khiến gương mặt của cô hơi ngước lên, đầu lưỡi của anh trượt qua chiếc cằm ngẩng cao. Tư thế khó khăn ấy khiến cô hít thở vất vả. Khi đầu lưỡi của anh khẽ khàng lướt qua vùng cổ họng nhạy cảm, cô bỗng thấy toàn thân run rẩy, âm thanh phát ra trở thành tiếng rên rỉ mờ ám. Vành tai nóng rực, cơ thể cô khẽ co lại, khó chịu. Trái tim của cô như bị vật nào đó xâm chiếm, lớn lên từng tấc, căng phình như muốn nổ tung. Tấn Tuyên. Cô không thể nhận ra âm thanh yếu ớt ấy có phải do cô thốt ra hay không. Cũng không biết cô muốn anh dừng lại hay tiếp tục. Nhưng cơ thể đang nóng rực lên một cách chật vật, rất chân thật. Nhiệt độ tăng cao theo sự chiếm hữu của anh vậy. Tấn Tuyên nghe thế, đôi môi nóng rực lại đang di chuyển, dừng lại nhưng vẫn hôn nhẹ lên da thịt cô. Tiếng nói khẽ khàng lọt vào tai của Vu Tiệp. Bảo anh buông tha em, như thế nào đây? Anh không muốn buông em ra một chút nào cả. Anh không muốn. Vũ Tiệp mơ màng đưa tay định đẩy anh ra, nhưng cảm thấy sức lực như đang bị anh rút sạch. Anh đứng lặng im tựa đầu vào trán cô. Vũ Tiệp có thể nghe rõ âm thanh trong cổ họng của anh. Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân. Một lúc lâu sau, Tấn Tuyên ngẩng lên nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, yêu cầu ngang ngược. Nói, em thích anh đi. Vũ Tiệp đỏ bừng mặt, nhìn gương mặt chân thành ấy, ánh mắt nghiêm túc ấy, đúng là rất đẹp. Tại sao đến hôm nay cô mới nhận ra, lúc anh quyến rũ nhất lại là vẻ nghiêm túc ngỗ ngược như thế này? Tim của cô thắt lại rồi lại thả lỏng. Cô thật sự thích anh mất rồi. Vũ Tiệp xấu hổ, cắn môi, khẽ ừ một tiếng. Giọng nói nhỏ xíu ấy trong tích tắc còn vang vọng hơn cả tiếng sấm, xuyên thẳng qua lồng ngực, chạm vào trái tim của anh. Đôi mắt của Tấn Tuyên như phát ra ánh sáng, niềm vui sướng và mừng rỡ hiện rõ lên gương mặt điển trai. Vì cô, anh biết tất cả đều xứng đáng. Chương 46. Núi lửa kinh khủng quá. Thấy Vũ Tiệp đã thừa nhận, Tấn Tuyên sung sướng ôm cô ngồi xuống ghế để cô cùng làm việc. Vũ Tiệp xấu hổ vẫn chưa quen, nhưng niềm vui sướng bộc lộ trong mắt anh khiến cô vừa căng thẳng vừa vui. Cho dù anh từng như thế nào đi nữa thì trong giờ phút này, sự dịu dàng trong mắt anh khiến cô không thể nào bình tĩnh. Đôi tay của Tấn Tuyên đang gõ trên bàn phím, ánh mắt lúc nhìn màn hình, lúc lại lướt sang Vũ Tiệp đang ngồi bên cạnh. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt cô càng toát lên vẻ đẹp rạng ngời, đến bóng mờ phụ dưới hàng mi của cô cũng có nhịp. Cứ chớp chớp mãi, khóe môi của Tấn Tuyên luôn nở nụ cười, có cô ở bên cạnh đúng là tuyệt. Vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu của cô khiến anh không chịu nổi, cứ muốn lao đến cắn cô một cái. Nhưng có lẽ có trời mới biết được anh đã phải kiềm chế đến mức nào để mình không tỏ ra là một con sói háu đói làm cho mèo hoang nhỏ phải sợ hãi. Miễn cưỡng thì không được, nhưng ăn vụng thì vô tội. Một tay Tấn Tuyên di chuyển chuột, một tay kia làm như vô tình nắm lấy tay của Vũ Tiệp ở trên bàn. Cô bị động tác đột ngột đó làm cho giật mình, ánh mắt lướt sang anh. Tấn Tuyên đưa tay cô lên rồi hôn mu bàn tay cô, cảm giác nóng hổi ẩm ướt khiến cho cô vô cùng căng thẳng. Vũ Tiệp giật mình định rụt tay lại, nhưng Tấn Tuyên không buông, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. Dường như anh không hề bị phân tâm về hành động của mình vậy. Môi vẫn tự động tìm đến ngón tay cô, hôn từng ngón. Vẻ khiêu khích đùa cợt ấy khiến cho Vũ Tiệp hít một hơi thật sâu, gắng sức rút mạnh tay về, nghiêm túc. Sắc mặt của Tấn Tuyên ảm đạm, khóe môi cũng không nhướng lên nữa, lờ đờ nhìn cô. Sợ buồn ngủ nên mới tìm chất kích thích ấy mà. Vũ Tiệp lườm anh một cái, đúng là lý sự cùn. Anh mà còn như thế nữa, em về đấy. Rồi ra vẻ như sắp bỏ đi, nhưng anh đưa tay choàng qua eo cô, vận sức rất mạnh, không cho cô nhúc nhích. Nếu mà em không ở bên cạnh thì anh không thể nào tập trung vào công việc được. Vũ Tiệp giờ khóc giờ cười, cau mày. Bao giờ anh mới chịu nghiêm túc đây? Lúc nào cũng thế, khi cô ngỡ anh vô cùng thành thật và nghiêm túc thì thái độ đùa bỡn của anh lại quay lại, khiến cho sức chịu đựng của cô rất khiêu chiến. Là mau đi, sắp 12 giờ rồi, còn lề mề nữa lại thức đêm. Vũ Tiệp khẽ đẩy anh, cô không muốn anh thức trắng đêm. Tấn Tuyên mỉm cười, đưa má trái đến trước mặt cô, hôn một cái đã. Vẻ mặt như một đứa trẻ nghịch ngợm đòi kẹo, Vũ Tiệp cười khẽ lắc đầu, tát nhẹ vào má anh. Đừng có đùa. Tấn Tuyên cũng không giận, anh chồm lại gần, hơi thở nóng bỏng. Vậy để anh hôn em. Nói xong môi của anh đã lướt trên mặt cô, tham lam hít thở mùi hương ấy. Vũ Tiệp đáng thương lại bị hôn cuồng nhiệt, dìm chết. Đột ngột thấy hai chân mềm nhũn, cơ thể bải hoài, dã rời. Tấn Tuyên lưu luyến ngẩng lên, hài lòng nhắm đôi mắt mơ màng khép hờ của cô. Sắc hồng ở trên gương mặt cô cũng làm thế anh thấy yêu hơn. Tại sao cô lại quyến rũ như vậy? Chỉ riêng đôi mắt ngây thơ khẽ nhắm lại đã khiến tim anh đập dồn dập. Anh gầm lên nho nhỏ, anh hối hận rồi. Vũ Tiệp đờ người, hơi mở mắt, môi mấp máy, ánh mắt hoang mang khiến anh không chịu nổi. Ức chế thật, tại sao lúc nào cô nàng ngây thơ cũng quyến rũ chết người thế kia? Em ở cạnh khiến anh không muốn làm việc nữa. Lông mày của anh nhướng lên, khóe môi lộ rõ nụ cười khổ sở. Gương mặt của Vũ Tiệp từ ửng hồng chuyển sang đỏ. Lúc nào anh cũng nói những lời có hại cho tim như vậy, khiến cô thật xấu hổ không biết phải làm gì. Vậy em đi đây. Âm thanh yếu ớt để lộ sự xấu hổ và lúng túng. Không được đi đâu hết. Tấn Tuyền ôm siết rồi hôn mạnh lên má cô một cái. Được rồi, có em ở đây thì anh thức đêm cũng không cần cà phê. Vu Tiệp cười thầm, cái anh này đúng là bó tay thật. Vu Tiệp ở bên cạnh Tấn Tuyền đến 1:30 sáng thì không gượng nổi, hai mí mắt sụp xuống. Thấy cô bắt đầu ngủ gà gật, Tấn Tuyền vội vàng bế lên giường, khẽ vỗ vào mặt cô. Hay là em ngủ trước đi, đi tắm một cái rồi đi ngủ. Vu Tiệp cố mở mắt, miệng lẩm bẩm, không sao, em chịu được. Nhưng chưa nói xong thì mắt lại sụp xuống. Ngoan, đi tắm đi, lát nữa anh đến. Tấn Tuyền xót xa đỡ lấy cô, cuối cùng Vu Tiệp cũng gật đầu. Trước khi đóng cửa, anh còn dịu dàng nói, để anh lấy quần áo cho em. Vu Tiệp vẫn chỉ biết gật đầu, đương nhiên là không thấy anh cười trộm. Tấn Tuyền đóng cửa lại, vừa cười, vừa đi. Mèo hoang đáng yêu thật, cứ mơ màng như thế thật khiến anh chỉ muốn chọc ghẹo. Nhưng Tấn Tuyền chưa kịp ngồi xuống ghế, cửa phòng tắm đột ngột bật tung. Vu Tiệp lao ra, kêu lên. Cái gì? Hai chúng ta ngủ hai giường. Sau đó, cô cầm túi đựng quần áo lên rồi lao vào phòng tắm như cơn gió, đóng sầm cửa lại, tiếng khóa cửa vang lên. Tấn Tuyền trợn mắt, một lúc sau, anh không chịu nổi, ôm bụng cười lăn lộn. Mèo hoang nhỏ thú vị, thì ra muốn lừa cô cũng phải có kỹ thuật. Tấn Tuyền vặn người lắc cổ, xem như đã xong. Anh liếc nhìn đồng hồ trong máy tính, đã hơn 4:00 sáng. Anh quay lại nhìn về phía chiếc giường đơn, người ở trên giường lúc này đang ngủ ngon lành. Tấn Tuyền dè dặt đóng máy, rón rén vào phòng tắm. Tắm nước nóng xong, Tấn Tuyền mặc áo choàng ra ngoài, dùng khăn lau khô mái tóc, nhìn Tiểu Tiệp vẫn đang ngủ rất say sưa, khóe môi của anh nhướng lên. Ngồi xuống chiếc giường đơn ở bên cạnh, khẽ gọi điện thoại cho quầy tiếp tân. Một lúc sau có phục vụ đến lấy quần áo của anh đi giặt. Khách sạn có dịch vụ giặt đồ vô cùng tiện lợi, sáng mai quần áo sẽ không bị nhăn nhúm. Đóng cửa lại, Tấn Tuyền vắt khăn vào phòng tắm, mang đôi dép dùng một lần, chậm chậm bước lên đến giường của Vu Tiệp, khẽ ngồi xuống. Chiếc nệm hơi lún xuống nên anh không dám nhúc nhích, sợ đánh thức cô. Vu Tiệp đang ngủ rất ngon, gương mặt an lành, hơi thở nhẹ nhàng, cánh mũi phập phồng, cố gắng gượng lâu như thế chắc là buồn ngủ lắm. Tấn Tuyền khẽ vén mái tóc trước trán gạt sang một bên, để lộ vầng trán thanh khiết. Cô ngủ ngon lành thật, anh rất muốn chia rẽ giấc mơ đẹp của cô, nếu có thể ôm cô ngủ thì chắc là tuyệt lắm. Dùng động không bằng hành động, Tấn Tuyền tắt đèn bàn, khẽ dở tấm chăn của Vu Tiệp lên. Cô hơi cử động nhưng không hề tỉnh giấc. Tấn Tuyền nhẹ nhàng chui vào trong chăn, vô cùng dịu dàng ôm cô vào lòng. Vu Tiệp ư rồi quay người, nhanh chóng tìm được tư thế nằm thoải mái hơn trong lòng anh, tiếp tục ngủ say. Tấn Tuyền mỉm cười, mềm mại thật, cơ thể như kẹo bông khiến anh khó nhọc nuốt nước bọt. Trong đầu bỗng nhớ đến một lần trước khi cô bị người ta bỏ thuốc, đã từng ôm anh ngủ suốt đêm. Và rồi anh bỗng thấy dâng lên một sự kích động lạ lùng. Dừng ngay, Tiểu Tiệp tin tưởng mày như thế, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không được khiến cô ấy thất vọng. Tấn Tuyền cố kiềm nén sự xúc động, hơi điều chỉnh lại tư thế cho thích hợp, rồi nằm im ôm Vu Tiệp. Đúng là tự mình hại mình. Nhìn thấy cô mà không thể chạm vào, đúng là khổ hình. Bây giờ ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể cô, ôm lấy cơ thể mềm mại dịu dàng, lại không thể làm gì. Đúng là đại cực hình, khổ thân. Mèo hoang ơi là mèo hoang, anh tin rằng em là khắc tinh của đời anh. Đụng đến em anh đều mất đi lý trí, nhưng anh lại càng cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Cho dù có phải từ bỏ sự nghiệp vì em, chỉ cần đổi lại một đêm được ôm em ngủ say thì trong lòng cảm giác hạnh phúc mãnh liệt ấy cũng đủ khiến anh cảm kích đến rơi nước mắt. Đừng bao giờ rời xa anh, đừng phản bội anh, em chỉ thuộc về anh mà thôi, mèo hoang nhỏ. Sáng chủ nhật, những người quen dậy sớm đã thức giấc. Ngoài đường phố vẫn còn rất nhiều người đi làm ngày chủ nhật đang đợi xe buýt. Một chiếc taxi chậm chậm dừng lại ở đối diện khu cổng nhà Vu Tiệp. Không thấy rõ người trong xe, chỉ thấp thoáng hai bóng người qua cửa kính mờ mờ. Cửa mở một chút nhưng hoàn toàn không mở hẳn, rồi dần dần khép lại. Người trong xe dính vào nhau, hình như hai người đang hôn tạm biệt, đầu tựa sát vào nhau một lúc mới rời. Chiếc xe mở cửa, một cô gái xuống xe. Đó là Vu Tiệp. Dậy sớm, nhưng sớm thế này đã xuống xe, những người không biết ắt sẽ tò mò đoán xem cô làm gì mà sáng sớm mới về? Vu Tiệp quay đầu lại khẽ vẫy tay với chiếc xe rồi mỉm cười tiến vào khu nhà. Vu Tiệp nhẹ nhàng mở cửa. Bố mẹ dậy chưa? Nếu họ hỏi thì cứ làm theo những gì cô đã nghĩ, bảo rằng ở trường có việc gấp nên buổi sáng mới ngồi chuyến xe sớm về nhà. Nhưng trong nhà vắng lặng, Vu Tiệp khẽ thở phào. Chắc cả nhà chưa dậy, nhất định là Vu Lâm sẽ ngủ đến hơn 10 giờ. Vu Tiệp nhẹ nhàng xách túi về phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Vì Tấn Tuyên mà cô làm đủ thứ chuyện vô lý, nếu mà bị bố mẹ biết thì trời đất đảo lộn mất. Thế nhưng nhớ đến lúc sáng tỉnh giấc trong khách sạn, vừa mở mắt cô thấy anh nằm cạnh. Dần dần phát hiện ra anh chỉ lặng lẽ ôm cô ngủ, nỗi sợ hãi ban đầu thay thế bằng một niềm vui nho nhỏ. Dường như cô đang được nếm trải cảm giác ngọt ngào của tình yêu, được ngắm người mình yêu, cho dù là lúc nào và ở đâu thì trong tim cũng dâng đầy bong bóng ngọt ngào. Thì ra, đó được gọi là hạnh phúc. Vu Tiệp cười, ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà, khóe môi nở nụ cười. Yêu và được yêu đúng là kỳ diệu, đặc biệt là khi bạn biết tình cảm của đối phương cũng không kém gì mình, thì sự hạnh phúc càng bao bọc lấy bạn chặt hơn, khiến bạn sung sướng như được bay lên 9 tầng mây. Đúng lúc Vu Tiệp đang chìm đắm trong men say ngọt ngào thì có tiếng gõ cửa vang lên, khiến cô giật bắn mình, vội nhảy xuống giường. Ai đã phát hiện ra cô về? Cô thấp thỏm đến mở cửa. Bố. Vu Tiệp cứng đờ người, sắc mặt bố cô sa sầm đến mức chuyển sang màu xám. Ánh mắt nghiêm khắc của ông đang tóe lửa. Ông làm sao vậy? Đi ra đây. Ông tóm chặt lấy cô, lôi ra phòng khách. Vu Tiệp hoảng hốt không dám chống cự, đành để mặc bố túm mình, lôi đi. Bố hất mạnh tay cô ra khiến Vu Tiệp mất thăng bằng suýt ngã xuống salon. Ông giận dữ chất vấn. Tối qua đi đâu? Vu Tiệp sợ hãi nhìn ông. Bố hỏi như thế là có ý gì? Đêm qua người nhà đã đi tìm cô ư? Nhưng không thấy ai gọi điện. Cô lo lắng đến mức không biết phải trả lời như thế nào. Nói ngay. Bố cô giận dữ đập mạnh xuống bàn, rồi xuống salon. Vu Tiệp run rẩy co người. Cô phải nói gì? Cửa phòng mở toang, mẹ cô và Vu Lâm lao ra ngoài. Họ bị đánh thức bởi cơn phẫn nộ của bố. Sao? Không dám nói phải không? Bố cô thấy mẹ ra thì càng cao giọng chất vấn. Vu Tiệp lúng túng đáp nhỏ. Dạ, ở trường ạ. Bố cô giận dữ như thế thì không thể để ông biết chuyện đêm qua. Khi thế như thế thì khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ông lại nhảy chồm lên. Vu Tiệp, mày vẫn chưa chịu nói thật à? Mẹ thấy bố nổi giận thì sợ đến mức hồn bay phách lạc. Tại sao Vu Tiệp lại chọc giận chồng bà đến vậy? Bà vội vàng đỡ chồng, khuyên ông từ từ rồi nói, đừng tức giận quá. Em làm trò gì vậy? Sao bố lại tức giận đến mức ấy? Vu Lâm kéo Vu Tiệp sang một bên khẽ trách móc. Vu Tiệp cúi đầu, không nói gì. Cô cũng không biết tại sao. Đêm qua cô không về nhà, chẳng lẽ bố đã phát hiện ra chuyện gì? Đầu óc của Vu Tiệp đang rối bời, nên đành giữ im lặng. Em hỏi đứa con gái yêu quý của mình xem, đêm qua nó đi đâu? Hôm nay, ai đưa nó về? Bố chỉ vào cô, gầm lên khiến mẹ cô giật mình đờ người. Vu Tiệp! Mẹ cô hét lên. Tại sao Tiểu Tiệp lại có thể suốt đêm không về nhà? Tiểu Tiệp đã trở nên hư đốn từ khi nào đây? Vu Lâm kéo mạnh cô nói. Em nói gì đi, không thì bố giận thật đấy. Vu Tiệp nhăn mày, khuôn mặt toát ra vẻ khổ sở. Cô còn nói gì được? Nếu bị bố phát hiện thì nói gì cũng vô ích. Nó và Tấn Tuyền đã qua đêm với nhau, đến sáng nay mới về. Ngọn hỏa diệm sơn của bố đã phun trào. Nghe vậy, tường thành bảo vệ trái tim của Vu Tiệp bỗng chốc sụp đổ. Bố đã nhìn thấy cô và Tấn Tuyên. Lần này cô chết chắc. Chương 47. Cuộc họp phán xét. Vu Tiệp sắp điên loạn. Mọi người bắt đầu công kích. Cái gì? Tại sao em lại ở cạnh Tấn Tuyên? Điều Vu Lâm căng thẳng nhất. Trong lúc mình không hay biết gì, Vu Tiệp lại lén lút cướp mất Tấn Tuyên của cô. Đó là mơ ước bao năm nay của cô. Nhưng cô ấy, cô thấy đại tiểu thư nhà họ Lâm cũng thích Tấn Tuyên, tự thấy không bằng nên mới bỏ cuộc mà đón nhận Tiểu Trung. Đúng là bất mãn. Cô đã thích anh 20 mấy năm, không ngờ đến phút cuối lại bị Vu Tiệp cướp mất. Tiểu Tiệp, con và Tấn Tuyên bắt đầu từ khi nào? Còn cái cậu bé kia, cậu ta và con có quan hệ thế nào? Mẹ cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà thấy Tấn Tuyên và Vu Tiệp đâu có riêng tư gì. mà ngược lại cậu bé họ Trịnh kia mới thường xuyên xuất hiện. Con bé này chắc không thể còn ai khác ngoài hai chàng trai kia chứ. Bà vừa truy hỏi vừa lo lắng nghĩ ngợi. Mày càng ngày càng chẳng ra thể thống gì. Bình thường tao dạy mày thế nào? Chính ông nhìn thấy con gái và Tấn Tuyên sáng sớm đã về nhà. Lúc đầu ông còn nghĩ là mình già nên mắt kém. Thấy con gái xuống xe ông còn tự phủ định. Cho đến khi ông nhìn kỹ người trong xe thì mới nổi giận đùng đùng. Chính là Tấn Tuyên. Ông nghĩ ngay đến việc Vu Tiệp từng phủ nhận chuyện mình đang hẹn hò với Tấn Tuyên, nhưng sau lưng lại lén lút qua đêm với nhau. Nó không chỉ nói dối mà còn làm chuyện bậy bạ, đúng là khiến ông quá thất vọng. Vu Tiệp lặng thinh để mặc ba người luân phiên chất vấn, trong đầu cứ kêu ong ong, trong lòng thấy hổ thẹn vô cùng. Sao lại để bố cô bắt gặp? Mày nói đi, mày đừng tưởng giả câm thì qua được. Vu Lâm không buông, cứ nghĩ đến việc Tấn Tuyên chọn Vu Tiệp thì cô thấy vô cùng bất mãn. Cô có chỗ nào không bằng Vu Tiệp đâu, tướng mạo, tính cách, cô đều hơn hẳn Vu Tiệp. Hơn nữa, chẳng phải là Tấn Tuyên vẫn thích những cô nàng gợi cảm đó sao? Sao chọn đi chọn lại rồi cuối cùng lại chọn Tiểu Tiệp bình thường, quái dị này chứ? Vu Tiệp nhíu mày, nóng nảy nói. Chị muốn em nói gì? Chị muốn nghe gì? Cô không dám cãi lại bố mẹ, nhưng Vu Lâm thì dựa vào đâu mà nổi giận? Tấn Tuyên ở bên cạnh cô nên chị ấy mới không vui ư? Đến bao giờ mới trưởng thành nổi đây? Mày còn dám hung dữ à? Thấy Vu Lâm thấy cô cãi lại thì càng giận, chỉ vào cô mà quát. Mày lén là lén lút cướp Tấn Tuyên, còn lừa dối cả nhà, cả đêm không về, mày có nói được cái gì? Bà Vu cũng bắt đầu chỉ trích Vu Tiệp. Tiểu Tiệp, gần đây con thay đổi quá nhiều, rốt cuộc con còn bao nhiêu chuyện giấu cả nhà? Vu Tiệp đau khổ nhắm mắt. Tại sao lại như thế? Vì một chuyện mà cả nhà phủ định mọi chuyện, nghi ngờ mọi lời nói của cô, quá bất công. Hơn nữa việc cô và Tấn Tuyên yêu nhau khiến họ khó chấp nhận đến như vậy ư? Dù thế nào thì Tấn Tuyên cũng gần như là ruột thịt. Dù trong mắt họ Tấn Tuyên không đáng tin cậy, nhưng anh cũng đâu phải người xấu. Sao họ không thể bình tĩnh mà suy nghĩ? Ông Vu thấy con gái lặng thinh thì ngồi xuống đối diện, trừng mắt hỏi. Mày và Tấn Tuyên bắt đầu từ lúc nào? Phán xét ư? Vu Tiệp mở mắt, cố nén mọi nỗi phiền muộn, khẽ đáp. Mới đây thôi ạ. Đêm qua đi đâu với nó? Ông Vu tỏ vẻ nghiêm khắc. Anh ấy tăng ca nên con theo giúp. Tim cô thắt lại, không dám nói là họ vào khách sạn. Nếu nói ra thì bố mẹ cô sẽ điên lên mất. Mặc cho hai người có làm gì hay không thì nhất định họ sẽ nghĩ sai. Cô đành phải giấu. Xin lỗi bố. Vu Tiệp thầm hối lỗi trong lòng. Ở đâu? Ở công ty của nó à? Ông Vu cau mày, vẫn nghi ngờ. Dạ không, ở quán cà phê ạ. Chỉ nơi đó mới có thể ở suốt đêm, lại có thể giải thích rằng cô ngủ trên salon. Tại sao cô khiến mình rơi vào hoàn cảnh này? Đúng là tự chuốc khổ mà. Suốt đêm không ngủ sao? Vu Lâm tỏ ra ngờ vực truy hỏi. Ngủ chứ, em dựa vào salon ngủ một giấc mà. Vu Tiệp khẽ trả lời nhưng không dám nhìn bố. Cô đang nói dối nên cảm thấy rất sợ. Hai đứa chỉ tăng ca thôi sao? Ông Vu hỏi ra điều mình đang lo lắng. Dạ vâng. Câu trả lời này nhất định phải dứt khoát kiên định, vì nó liên quan đến danh dự của cô. Tuy hiện giờ cô giải thích thì họ vẫn nghi ngờ, nhưng thực tế là họ không làm gì mà. Vu Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt không tin. Tiểu Tiệp, con phải nói thật. Hai đứa không làm gì khác chứ? Đây là điều khiến cho bà lo lắng nhất. Nếu như Tiểu Tiệp ngờ nghịch làm chuyện hư hỏng thì chồng bà nhất định sẽ không tha cho Tấn Tuyên. Mẹ, thật mà, con chỉ giúp anh ấy làm việc thôi. Vu Tiệp thành thật nhìn mẹ, mong bà tin mình. Đúng là đã nói dối thì có nói thật cũng sẽ bị xem là dối trá. Lần trước tao nói những gì với mày? Mày xem như gió thổi qua tai sao? Ông Vu lạnh lùng nói. Đã nói Tấn Tuyên quá chơi bời, mày còn nhỏ, làm sao mà thắng nổi nó? Nếu mai mốt bị lừa thì đừng có khóc. Vu Tiệp mấp máy môi nhưng không lên tiếng. Định kiến của bố về Tuấn Tiên quá sâu. Lúc này cô mà nói giúp anh thì chỉ khiến cho ông thêm phản cảm, nên cô đành chọn cách giữ im lặng. Mẹ nó cũng bảo nó thay bạn gái như thay áo. Chẳng phải đang hẹn hò với con gái của ông chủ nó sao? Sao lại lôi mày vào? Ông Vu tức giận cảnh cáo, nhưng con gái ông lại không làm theo. Bắt đầu từ bây giờ, mày phải chuyên tâm vào học hành. Trước khi tốt nghiệp, không có yêu đương gì hết. Bố! Vu Tiệp không kìm nổi, khẽ kêu lên. Mày mà còn dám nói dối, lừa gạt cả nhà, thì mày không được ở trường, về nhà để mẹ mày trông chừng. Xem ra ông Vu đã hạ quyết tâm, những lời gay gắt nhất cũng đã nói. Bố, con 22 tuổi rồi. Vu Tiệp đau khổ nhìn vẻ mặt kiên quyết của bố. 22 thì sao? 22 thì đủ lông đủ cánh rồi à? 22 thì không còn là con tao nữa sao? Mày mà còn là con tao thì phải nghe lời tao. Ông Vu tức tối gầm lên. Vu Tiệp phiền muộn định lên tiếng giải thích thì bà Vu ngăn cô lại. Tiểu Tiệp, nghe lời, đừng chọc giận bố con nữa. Còn cứ thế này thì bố mẹ không yên tâm cho con ở ký túc xá đâu. Ngày mai cứ báo với trường rồi chuyển về nhà ở. Nhưng mà về nhà nó cũng lén đi gặp Tấn Tuyên được, trừ phi nó đảm bảo không được gặp anh ấy nữa. Vu Lâm càng nói càng đổ thêm dầu vào lửa. Cô thấy dường như phải làm ầm lên để Vu Tiệp không sống nổi thì mới thấy hả dạ. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ xen lẫn lo lắng của cả nhà, Vu Tiệp mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Cô còn nói gì được đây? Tại sao họ không thể chấp nhận được việc cô yêu Tấn Tuyên? Gì mà con nhỏ không được yêu đương? Chẳng phải ngay từ năm thứ nhất Vu Lâm đã hẹn hò với bạn trai, nhưng bố mẹ mắt nhắm mắt mở cho qua hay sao? Bất công thật. Chỉ vì cô không nói, họ biết ngay từ đầu. Chỉ vì cô không giống Vu Lâm, xong việc mới làm nũng để mong bố mẹ tha thứ. Nhưng cô không thể và cũng không làm được. Tại sao những việc cô cho là đúng mà vẫn phải làm theo suy nghĩ của họ? Ông bà Vu thấy cô lặng thinh thì nghĩ cô đã chấp nhận. Hai người nhìn nhau nói, Tiểu Tiệp, sau này không được gặp Tấn Tuyên nữa. Vu Tiệp bực bội không nói, thầm nghĩ nếu không chấp nhận thì có phải cuộc họp phán xét này sẽ không kết thúc được hay không? Kìa, Vu Tiệp! Bà Vu khẽ lắc tay cô. Mau nhận lời với bố, đừng để ông ấy bực bội. Vu Tiệp khẽ dạ một tiếng. Bây giờ việc đầu tiên là phải để cho họ bình tĩnh nguôi giận đã. Dù sao thì khi đang giận dữ cũng không thể trao đổi với nhau được. Đành đợi mọi người bình tĩnh lại, rồi từ từ xoay chuyển cách nghĩ của bọn họ về Tấn Tuyên. Bố mẹ thấy cô đã nhận lời thì khẽ thở phào, hai mắt nhìn nhau tỏ rõ vẻ lo âu và sợ hãi. Tốt nhất đừng để chuyện này kinh động đến bên nhà họ Tấn. Chỉ cần Tiểu Tiệp không gặp Tấn Tuyên, chỉ cần họ quản lý nghiêm ngặt hơn thì có lẽ sẽ ngăn được hai đứa, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học hành của Tiểu Tiệp. Nhìn bố, Vu Tiệp mệt mỏi nói, con mệt rồi, con về phòng được chưa ạ? Cả đêm không ngủ, mắt thâm quầng rồi, đi ngủ đi, sau này không được như thế nữa. Ông Vu gật đầu, rốt cuộc con gái ông vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Vu Tiệp yếu ớt đứng lên, cơn chấn động này còn khiến cô mệt mỏi hơn cả một đêm không chợp mắt. Nhưng Vu Lâm vẫn không buông tha, theo sau Vu Tiệp vào phòng, đóng cửa, trừng trừng nhìn cô. Đừng tưởng mày lừa được bố mẹ thì mày lừa được tao nhé. Mày không nghe lời họ, đúng không? Vu Lâm lạnh lùng. Chị làm ơn tha cho em đi, em mệt rồi, có gì nói sau. Vu Tiệp đã mệt đến mức không cãi nhau nổi, tùy chị ấy muốn nghĩ ra sao cũng được. Bây giờ cô thấy rất rối loạn, chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Vu Tiệp, mày nghĩ đại tiểu thư nhà họ Lâm sẽ để mày cướp Tấn Tuyên đi à? Vu Lâm kênh kiệu nói. Em chẳng tưởng gì hết, em chỉ xin chị cho em được yên, có được hay không? Vu Tiệp không muốn tranh cãi, bước đến cửa, mở ra, làm động tác mời Vu Lâm đi ra ngoài. Vu Lâm hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Vu Tiệp khép cửa lại, mệt mỏi dựa vào cánh cửa. Đúng là loạn hết rồi. Suốt mấy ngày nghỉ, ngoài ăn uống tắm rửa, Vu Tiệp nhốt mình trong phòng. Mọi người cứ luân phiên viện cớ hỏi cô có cần ăn thêm, có cần uống nước không. Để vào phòng của cô thăm dò động tĩnh. Vu Tiệp sắp bị bọn họ bức đến phát điên, cô không kể cho Tấn Tuyên nghe chuyện này. Trước khi chưa nghĩ ra phải nói như thế nào thì cô không muốn anh phải phiền lòng. Anh đã cố hết sức vì công việc, không nên khiến anh đau đầu thêm nữa. Thế nên những tin nhắn ngọt ngào Tấn Tuyên gửi đến lúc đang làm việc vẫn có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Vu Tiệp đành vờ như không có việc gì xảy ra mà trả lời lại anh. Chỉ cần nhớ đến nụ cười ấm áp của anh, những lời mờ ám anh nói thì trong lòng cô vẫn thấy được an ủi rất nhiều. Nhưng Tấn Tuyên đòi gặp mặt thì cô viện đủ lý do để thoái thác. Bây giờ bố mẹ mà biết cô gặp anh thì động đất cấp 8 mất. Vậy cho nên chủ nhật ăn cơm trưa xong, Vu Tiệp vội vàng quay về trường. Cô cần một không gian tự do để hít thở. Bầu không khí ở trong nhà khiến cô ngạt thở. Bố mẹ cũng không hoàn toàn tin tưởng lời hứa của cô. Sáng thứ hai, trên đường đến giảng đường, cô gặp lại nhóc Trịnh. Nhìn nụ cười khổ sở của cậu, Vu Tiệp thấy tim nhói đau, nỗi hổ thẹn lại dâng lên. Làm sao mà gặp ai cô cũng thấy có cảm giác tội lỗi như vậy. Cô muốn điên thật rồi. Tại sao thấy tôi mà tỏ vẻ mặt thế kia? Nhóc Trịnh tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện. Nhưng xem ra cô còn thê thảm hơn cả cậu. Chẳng phải yêu đương thì nên hạnh phúc đó sao? Chẳng lẽ Tấn Tuyên lại bắt nạt cô? Nhóc Trịnh, tôi thấy phiền quá. Vu Tiệp khẽ nói vẻ đáng thương, buồn bực. Tại sao lại yêu một người bỗng trở lên phức tạp đến như thế? Đầu óc đơn giản của cô nghĩ mãi mà không ra. Có cần suy nghĩ xem có nên quay về với tôi không? Tôi sẽ ưu phiền thay cậu. Nhóc Trịnh cười khẽ, vỗ nhẹ vào đầu cô nói. Nhóc Trịnh! Vu Tiệp khẽ bật cười thành tiếng. Tuy không đáng cười nhưng nó cũng giúp cô nhẹ nhõm hơn. Có thể trò chuyện với cậu như một người bạn được không? Cô cảm thấy tội lỗi ngay khi từ chối cậu, lại còn mở miệng đòi cậu ở bên cạnh. Hình như có hơi ích kỷ thật. Yêu cầu của cậu tôi chấp nhận vô điều kiện. Nhóc Trịnh nghe cô nhấn mạnh hai chữ bạn thì lòng lạnh dần, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp. Vu Tiệp và nhóc Trịnh sánh vai nhau ra khỏi giảng đường, về đến nhà ăn. Vu Tiệp thấy cậu luôn có mặt bên cạnh lúc cô cần nhất, mà cô lại tàn nhẫn làm cậu tổn thương, nên trong lòng cứ thấy ủ rũ không vui. Trên đường đến nhà ăn, có một chiếc xe màu xám bạc đang đỗ, nhưng hai người không mấy để ý. Họ đi ngang qua thì cửa xe mở ra, một cô gái trẻ bước xuống đột ngột gọi cô. Vu Tiệp. Vu Tiệp và nhóc Trịnh đều ngẩn ngơ quay lại nhìn. Một bầy quạ bay qua đầu. Vu Tiệp thật chỉ muốn nhìn trời thở dài. Gần đây cô như bị thần buồn bã, yêu ma quỷ quái cũng đeo bám vậy. Người lên tiếng gọi cô không ai khác chính là Thiên Kim đại tiểu thư đã từng tát cô mấy cú trời giáng. Chương 48. Động lực ở lại. Vu Tiệp ngẩn ra 3 giây, giật mình nhìn xuống, không thể không tỏ ra cảnh giác trước sự xuất hiện của cô ta. Cái tát lần trước đã giúp cô hiểu được Lâm Ngữ Âm hễ nổi điên lên thì bất chấp mọi lý lẽ. Quen à? Nhóc Trịnh thấy cô do dự thì cũng tỏ ra nghi ngại. Cô gái trước mắt kia ăn mặc trang điểm rất nổi bật, lái chiếc xe cũng cao cấp. Tại sao Vu Tiệp lại có bạn như thế? Chắc không phải đến để gây chuyện với cô chứ? Ừ. Vu Tiệp khẽ đáp rồi ngước lên nhìn Lâm Ngữ Âm. Cô ta đến đây với mục đích gì? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Lâm Ngữ Âm cao giọng, lời lẽ như đang ra lệnh cho cấp dưới vậy. Vu Tiệp thấy hơi bực mình, nhưng nhóc Trịnh phản ứng còn nhanh hơn cô, quay mặt đi nói thầm. Mặc xác cô ta, chúng mình đi thôi. Vu Tiệp nhìn nhóc Trịnh vẻ cảm kích, mỉm cười rồi quay sang Lâm Ngữ Âm. Có gì thì cứ nói ở đây đi. Vu Tiệp nghĩ mình và cô ta không có chuyện gì để nói, đương nhiên ngoại trừ một người mà cô ta để ý. Sao? Cô sợ tôi à? Lâm Ngữ Âm đưa những ngón tay sơn màu đỏ rực vén tóc mái, nhướng mắt, ánh nhìn thoáng một nụ cười khiêu khích. Vu Tiệp nhếch môi, lần này không có A Nam, nếu mà Lâm Ngữ Âm dở trò, cô chẳng cần phải kiêng nể, càng không cần phải sợ cô ta. Liên quan đến Tấn Tuyên, Lâm Ngữ Âm cũng không e ngại, nhìn thẳng cô, khóe môi thấp thoáng nụ cười, khiến cho tim Vu Tiệp bất giác giật giật. Cô ta lại muốn gì đây? Nhóc Trịnh nhíu mày, thì ra cô gái kia cũng quen Tấn Tuyên. Cái tên Tấn Tuyên kia đã độc chiếm Vu Tiệp, lại còn lăng nhăng trêu hoa ghẹo nguyệt, quá đáng thật. Cậu quay sang nhìn Vu Tiệp, cô có biết anh ta là loại người như thế nào không? Cậu đã gặp nhiều cô gái khác nhau ở cạnh Tấn Tuyên, nhưng lần này còn cao thủ hơn, tìm đến tận trường. Vu Tiệp thấy sắc mặt của nhóc Trịnh tái xanh thì khẽ nắm tay cậu, đưa mắt ra hiệu cho cậu rằng cô không sao. Lát nữa tôi tìm cậu sau. Cô muốn xem Lâm Ngữ Âm định nói gì với mình. Nhóc Trịnh trợn mắt nhìn cô, muốn nói lại thôi, sau đó miễn cưỡng gật đầu, liếc nhìn Lâm Ngữ Âm rồi mới bỏ đi. Lâm Ngữ Âm lái xe đưa Vu Tiệp rời khỏi trường, đến một quán gần đó rồi đặt riêng một phòng. Vu Tiệp lặng lặng đi theo cô ta, cười thầm trong bụng. Quả nhiên Thiên Kim đại tiểu thư có hai người mà cũng bao riêng một phòng. Mặc kệ cô ta, người ta có tiền cũng không tiêu thì cũng thấy khó chịu. Chọn một vài món rồi đợi phục vụ ra ngoài, Lâm Ngữ Âm quay sang nhìn Vu Tiệp nãy giờ luôn giữ im lặng. Cô ta không tò mò mục đích đến tìm hay sao? Xem ra cô đã quá xem thường cô gái bé nhỏ kia rồi. Dung mạo bình thường, gương mặt không có gì nổi bật. Rốt cuộc cô nàng này đã trói Tấn Tuyên bằng thủ đoạn gì? Lâm Ngữ Âm chậm rãi rút một điếu thuốc lá ra khỏi bao, châm thuốc một cách tao nhã, ngậm lên môi rồi mới thở ra vài vòng khói xanh. Vu Tiệp cố nhìn để không cau mày. Cô có thích Tấn Tuyên không? Lâm Ngữ Âm đột nhiên mở miệng hỏi. Vu Tiệp thở đờ đẫn nhìn Lâm Ngữ Âm. Câu hỏi đột ngột ấy khiến cho cô như mất trí tạm thời. Cô ta hỏi chuyện này để làm gì? Yes or no? Lâm Ngữ Âm nhướng mày, trừng mắt nhìn Vu Tiệp. Có liên quan đến chị à? Vu Tiệp khẽ cười nói. Lâm Ngữ Âm đến để khiêu chiến chắc. Lâm Ngữ Âm thấy Vu Tiệp phản bác thì hơi đờ ra, sau đó khóe môi nhếch lên. Đương nhiên, vì tôi đã nắm chắc anh chàng đấy rồi. Vu Tiệp nhìn ánh mắt đầy tự tin của Lâm Ngữ Âm mà thấy thật nực cười. Lâm đại tiểu thư trước nay luôn được các chàng trai theo đuổi, mà lần này phải đến van xin cô sao? Nhưng cô không giúp gì được. Nếu cô ta có bản lĩnh khiến Tấn Tuyên hồi tâm chuyển ý thì cứ đi mà cố gắng. Nói với cô thì có tác dụng gì? Cô có biết Tấn Tuyên định đi Singapore không? Lần này Lâm Ngữ Âm nhẫn nhịn rất giỏi, không tức điên lên vì nụ cười khiêu khích của Vu Tiệp, vì cô ta biết quân cờ đang nằm trong tay mình. Đầu của Vu Tiệp như ngừng hoạt động. Singapore, Tấn Tuyên không nói chuyện đó với cô. Lâm Ngữ Âm thấy vẻ mặt nghi ngờ trong mắt của Vu Tiệp thì cười thầm, xem ai cười đến phút cuối đây. Công ty mở rộng chi nhánh ở nước ngoài, cụ thể là Singapore. Bố tôi và tôi đều cảm thấy Tấn Tuyên thích hợp nhất, nên mong anh ấy có thể chấp nhận thử thách này. Lâm Ngữ Âm hít một hơi, chậm rãi thở ra, thích thú quan sát vẻ mặt của Vu Tiệp qua làn khói. Trái tim của Vu Tiệp co thắt lại. Cô ta nói gì với mình? Nói chuyện này là có ý gì? Tại sao Tấn Tuyên lại phải giấu cô? Có điều Tấn Tuyên đã từ chối rồi. Lâm Ngữ Âm liếc nhìn vẻ kinh ngạc của Vu Tiệp. Tấn Tuyên không nhận lời nên anh mới không nói cho mình biết. Vu Tiệp cảm thấy cảm xúc phức tạp. Cô có biết lý do mà anh ấy từ chối không? Lâm Ngữ Âm cười nhạt. Cô ta đang từng bước ép Vu Tiệp nhảy vào cái hố bẫy của mình. Vu Tiệp lặng lẽ nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ngữ Âm, nhưng trong đầu đã mơ hồ đoán ra được câu trả lời. Bỗng cô thấy tim mình lạnh ngắt. Là do cô đấy. Câu trả lời không hề đơn giản hơn đã thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng của Lâm Ngữ Âm. Tim đau thắt, Vu Tiệp khẽ cắn môi, cố nhịn để không bật ra câu hỏi tại sao. Phải, còn hỏi tại sao ư? Câu trả lời này quá rõ ràng. Tấn Tuyên đã vì cô mà từ chối cơ hội thăng tiến. Nếu đi Singapore, Tấn Tuyên sẽ là giám đốc ở bên đó. Anh ấy còn trẻ mà có được cơ hội này, cô nói xem có phải rất là hiếm hoi hay không? Bao nhiêu người chen nhau đến toạc đầu chảy máu mà còn không được. Anh ấy thì hay lắm, từ chối thẳng thừng luôn. Lâm Ngữ Âm cười khẽ nhìn cô rồi nói tiếp. Cô có yêu anh ấy thật không? Vu Tiệp cau mày nhìn Lâm Ngữ Âm. Ánh mắt khinh thường của cô ta khiến cho Vu Tiệp bực bội. Chuyện của chúng tôi không cần cô phải lo. Cô có biết thứ đàn ông khao khát có được nhất là gì không? Lâm Ngữ Âm mỉm cười. Là sự nghiệp. Cho dù cô yêu anh ấy đến mấy, nhưng nếu anh ấy bắt đánh đổi sự nghiệp lấy tình yêu của cô thì cái giá đó quá đắt. Cô không thấy mình quá ích kỷ à? Lâm Ngữ Âm nhìn vẻ mặt mỗi lúc một nặng nề của Vu Tiệp thì biết lời mình nói ra đã đụng đến nỗi đau của cô. Nói tóm lại là chị muốn gì? Vu Tiệp lạnh lùng nhìn Lâm Ngữ Âm. Cô đã không muốn nghe nữa, nếu cô ta muốn nói gì thì cứ nói thẳng luôn. Lâm Ngữ Âm thấy Vu Tiệp bắt đầu nóng nảy thì cười thầm. Cô ta chậm rãi dập điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng, nhếch đôi môi màu đỏ tươi của mình lên. Tôi muốn cô buông tay, thả Tấn Tuyên ra. Vu Tiệp thấy tim đau nhói, lồng ngực dường như bị một tảng đá ngàn cân đè xuống, hô hấp bị đứt đoạn, nhất thời không nói được gì. Cũng chỉ có cô mới khuyên được anh ấy. Cô tự nghĩ đi, hoặc níu giữ anh ấy ở bên lộ, hay là để anh ấy bay đến một nơi cao hơn. Ánh mắt của Lâm Ngữ Âm lóe lên nụ cười. Nụ cười thắng lợi, ngạo mạn. Hôm nay cô ta đã đạt được mục đích của mình. Vu Tiệp nắm chặt tay, cố gắng không để cho người mình run lên. Cơn lạnh buốt từ trái tim đang lan rộng toàn thân. Vu Tiệp cố sức chống cự lại cái giá lạnh ấy, khó nhọc mở miệng. Còn chị, mục đích của chị là gì? Lâm Ngữ Âm nhếch môi cười khẽ. Tôi sẽ theo anh ấy đến Singapore. Nước mắt Vu Tiệp trước mắt bỗng tối sầm, cơn giá lạnh từ tim xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Đó mới là mục đích thật sự của cô ta. Cô ta muốn trói Tấn Tuyên lại bên cạnh, lợi dụng chuyện công để ép buộc Tấn Tuyên. Một người phụ nữ thật đáng thương. Tôi không cần biết cô đã mê hoặc Tấn Tuyên bằng cách nào. I don't care. Tôi chỉ biết là tôi có thể cho anh ấy những thứ tốt hơn. Lâm Ngữ Âm thấy vẻ mặt khinh bỉ trong mắt Vu Tiệp, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ. Cô ta đang dùng ưu thế của mình để đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh. Đó là luật chơi. Chị sẽ không có được anh ấy đâu. Vu Tiệp lắc đầu. Đàn ông đều có dã tâm. Dã tâm? Lâm Ngữ Âm cười cười. Cô hiểu rõ đàn ông muốn gì. Trái tim của bọn họ luôn tồn tại một con sư tử dục vọng với danh lợi, tiền tài và cả đàn bà nữa. Vu Tiệp đột ngột đứng phắt dậy, cảm giác choáng váng xâm chiếm đầu óc. Cô tựa vào mép bàn. Chọn lựa này là phải do chính Tấn Tuyên quyết định. Nói xong, cô quay người rời khỏi phòng. Lúc đến cửa, sau lưng cô vẫn văng vẳng giọng nói lạnh lùng của Lâm Ngữ Âm. Cô thật sự muốn làm tảng đá trên con đường sự nghiệp của anh ấy à? Có thể bây giờ anh ấy sẽ không hối hận, nhưng tôi đảm bảo rằng sau này nhất định anh ấy sẽ hối hận. Và chính cô đã cản mở tiền đồ của anh ấy. Vu Tiệp nhắm nghiền mắt, đẩy mạnh cửa bỏ đi. Không khí trong lành, không gian thoáng đãng khiến cô lấy lại bình tĩnh. Cô sắp ngạt thở trong căn phòng đó, lại thêm khí thế bừng bừng của Lâm Ngữ Âm. Nó làm cho trái tim của cô như bị đè nghiến vậy. Vu Tiệp hít thở một hơi thật sâu rồi bước nhanh ra ngoài. Trong đầu chỉ có một câu hỏi, rốt cuộc thì Tấn Tuyên nghĩ như thế nào? Tấn Tuyên xuống taxi, xách chiếc cặp đựng laptop của mình vào khu nhà. Mới vào đến cổng đã liếc thấy một bóng phụt vụt qua. Anh quay lại nhìn, Tiểu Tiệp. Vu Tiệp. Tấn Tuyên bước nhanh đến, kéo Vu Tiệp lại. Tại sao cô lại ở đây? Hôm nay không phải đi học ư? Có chuyện gì? Tấn Tuyên thấy tim đau nhói, sắc mặt cô thật tệ. Tấn Tuyên, em có chuyện muốn hỏi anh. Vu Tiệp thẫn thờ, nhìn gương mặt điển trai của anh. Nhớ đến cuộc đối thoại với Lâm Ngữ Âm hồi trưa, cô lại thấy xót xa. Sao vậy? Nói cho anh nghe coi. Tấn Tuyên lo lắng khẽ vuốt má cô, vẻ bi thương trong mắt cô liền khiến anh đau đớn. Đã xảy ra chuyện gì? Anh... Vu Tiệp ngập ngừng, do dự, không biết phải nói gì. Cô đã quá hoảng loạn, không thể chịu đựng được bất kỳ biến cố nào nữa. Nói đi, có chuyện gì? Tấn Tuyên cuống quýt. Cô bé này đang phiền muộn chuyện gì? Đừng có dọa anh sợ chứ. Vu Tiệp thầm hạ quyết tâm, đang định mở miệng hỏi thì... Tấn Tuyên, Tiểu Tiệp. Một giọng nói bất ngờ chen vào. Hai người cùng lúc quay lại. Mẹ. Dì Châu. Tấn Tuyên và Vu Tiệp cùng ngẩn người. Người ấy chính là mẹ của Tấn Tuyên. Tiểu Tiệp, đến tìm Tấn Tuyên à? Sao không lên trên? Vừa nhìn thấy Vu Tiệp, hai mắt dì Châu đã sáng rỡ. Đã lâu lắm rồi con bé này không có về thăm nhà. Lâu quá rồi mà cũng chẳng thấy đến thăm. Tùy miệng trách móc, bà vẫn tươi cười như hoa vậy. Dạ dì Châu. Tiểu Tiệp hơi né tránh bàn tay ôm vai mình của Tấn Tuyên, bước đến ôm chầm lấy dì Châu, rồi len lén liếc nhìn Tấn Tuyên. Cô vẫn chưa hỏi được. Đi thôi, bố con đang đợi. Mẹ xuống mua rượu cho ông ấy. Dì Châu ôm Vu Tiệp vui vẻ kéo về nhà. Tấn Tuyên đứng nhìn theo bóng cô, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc Tiểu Tuyệt phiền não là vì chuyện gì? Thôi kệ, ăn cơm xong rồi tính. Bốn người cùng nhau ăn cơm, nhưng không khí có phần kỳ quặc. Hình như là Tấn Tuyên đang chiến tranh lạnh với bố. Suốt buổi tối chả mấy khi thấy ông nói chuyện, chỉ có bà Tấn ngồi bên cạnh là tíu tít chuyện trò, liên tục gắp thức ăn cho Vu Tiệp. Tiểu Tiệp, năm sau tốt nghiệp rồi nhỉ? Dì Châu vừa ăn vừa hỏi với vẻ quan tâm. Dạ vâng ạ. Vu Tiệp lơ đễnh trả lời, ánh mắt vô tình lén nhìn Tấn Tuyên. Còn anh thì trầm mặc cả buổi tối. Nhà họ Tấn làm sao vậy? Cảm giác này thật là kỳ lạ. chắc là khó tìm việc lắm phải không? Dì Châu lại gắp miếng cá cho cô. Dạ vâng, nghe nói hình thức tuyển dụng năm nay còn khắc nghiệt hơn. Vu Tiệp vội vàng tiếp lời. Thanh niên phải nắm bắt cơ hội. Có người thì phúc ngay cảnh mà lại không biết. Ông Tấn đột nhiên lên tiếng. Nói xong, ông uống một ngụm rượu. Dì Châu vội vàng kéo tay chồng, khuyên ông uống ít đi. Bọn trẻ bây giờ chẳng thể hiểu được trái tim của người làm cha làm mẹ. Đúng là nuôi phí công. Ông Tấn không nghe lời khuyên, tiếp tục uống rượu. Kìa, bố nó. Dì Châu trừng mắt, ngăn cho ông không nói, ra hiệu rằng là có Vu Tiệp ở đây. Tôi nói không đúng sao? Ông Tấn mặt đanh lại, trừng mắt với Tấn Tuyên. Bỏ lỡ cơ hội tốt mà không biết quý trọng, suốt ngày chỉ biết đàn đúm chơi bời, nuôi thằng con này có ích gì? Bố, con biết là mình đang làm gì mà. Tấn Tuyên cuối cùng không chịu nổi, đặt bát cơm xuống nhìn ông. Con hiểu cái gì? Cô Lâm đã nói rồi, công ty trọng dụng con là nhân tài nên mới cử đi bồi dưỡng. Con trẻ mà không biết cầu tiến thì cuộc đời sẽ đi về đâu? Ông Tấn nghe, Tấn Tuyên nghe ông đáp lại thì càng tức giận. Vu Tiệp đờ đẫn bưng bát cơm không ngước lên, hình như chú Tấn muốn Tấn Tuyên đi Singapore. Con còn vẫn rất trẻ mà, sau này cơ hội vẫn còn nhiều mà bố. Tấn Tuyên lo lắng nhìn Vu Tiệp, anh vẫn chưa nói với cô, bố nói như thế e rằng cô lại suy nghĩ lung tung. Mày tưởng cơ hội nào cũng chờ mày à? Đàn ông phải xem trọng sự nghiệp, còn mày thì ngoài chơi bời ra, mày biết làm cái gì? Ông Tấn đặt mạnh ly rượu, chỉ vào mặt Tấn Tuyên mà quát lên. Tấn Tuyên, mày. Kìa con đừng nói nữa, đừng làm bố con giận. Bà Tấn vội kéo tay Tấn Tuyên khuyên giải. Tại bố đấy chứ. Tấn Tuyên hừ một tiếng, lên ngồi xuống. Tao nghĩ thế là cũng vì tốt cho mày, nghĩ cho tương lai của mày. Tổng giám đốc Lâm yêu quý cho mày làm giám đốc chi nhánh, mày lại còn chần chừ e ngại. Không biết trời cao đất dày, sau này thua thiệt rồi mới thấy. Ông Lâm đập bàn lớn giọng dạy dỗ. Bình thường thằng con này của ông làm việc rất nghiêm túc chăm chỉ, chỉ cần cơ hội tốt như thế mà lại chẳng coi ai ra gì, đúng là lần đầu đầu bị kẹp vào cửa rồi. Bố muốn đi tự đi mà đi. Tấn Tuyền đứng dậy đẩy chiếc ghế sang một bên đánh rầm, rồi kéo Vu Tiệp về phòng. Mà kệ họ, đi thôi. Tấn Tuyên quay đầu nhìn Vu Tiệp, mặt mày đờ đẫn, khổ sở cười. Là công ty muốn cử anh đi Singapore, nhưng mà anh từ chối rồi. Vu Tiệp thấy tim mình như sa xuống vực thẳm, quả nhiên là như vậy. Cô bỗng thấy cay cay, xen lẫn chua xót. Tấn Tuyên tiến lên khẽ ôm cô vào lòng, rụi rụi cằm vào đầu cô. Em là động lực để anh kiên quyết ở lại. Em là động lực để anh kiên quyết ở lại. Em là động lực để anh kiên quyết ở lại. Hết chương 48. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.